Chương 591, có người gây chuyện. Thời tiết vừa vặn, buổi chiều ánh sáng mặt trời chiếu ở người trên người, ấm áp. Gia đình phòng trong cái nhà này là hợp viện tính tình, đang tại giữa sân có tấm đá bàn cùng cao lớn cây. Gió nhẹ tập tập, lá cây nhẹ bày. Tấm đá bàn cùng cái ghế đều đặc biệt sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, có thể thấy này Ngọa Long Sơn trang thường ngày bảo vệ đến không tệ. Lâm Nhuế cầm ra bài thi cùng bút, ngồi ở đó nghiêm túc điền viết. Vừa lúc đó, mấy người tuổi trẻ từ hợp viện cửa đi ngang qua, có người hướng bên trong len lén thò đầu nhìn một cái, lập tức kêu lên một tiếng, ngọa tào đó không phải là Nhuế ca sao? Nơi nào mấy người tuổi trẻ đều nhìn lại, nhưng bởi vì hợp viện là tư nhân địa phương, cảm giác đi vào không lễ độ mạo, cho nên cũng không có đi vào, ở ngay cửa kia trông mong đi vào trong nhìn. Lâm Nhuế đã sớm biết mấy người qua đây, phát giác bọn họ không có ác ý sau, đối bọn họ thở dài một tiếng. Ta bà nội bọn họ mới vừa xuống phi cơ, cần nghỉ ngơi, mọi người im lặng một chút. Ấn ơn. Nguyên lai mấy người đều là tiểu ngọt bánh, đang tại công phu thiếu niên game show hơn nửa tập bá rồi sau, liền hẹn trước Ngọa Long Sơn Trang phòng. Mặc dù lúc ấy Ngọa Long Sơn Trang còn không có bây giờ bàn tay vàng, nhưng cũng phải trước thời hạn hơn một tháng hẹn trước. Bên này một đám người ở nơi này cái tân tấn vong hồng đánh thẻ, kết quả, lại vẫn đụng phải tránh chủ mấy cái tiểu ngọt bánh đều vui vẻ đến muốn rơi cặn bã. Nhuế ca, chúng ta có thể cùng ngươi chụp chung sao? Một cái 20 nhiều tuổi trẻ tuổi nữ sinh, hết sức kích động nói. Dĩ nhiên, nàng cũng đệ thấp thanh âm, lo lắng ảnh hưởng đến Lâm Nhuế người nhà. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý mấy người cùng Lâm Nhuế chụp chung sau, cũng không nguyện ý rời đi. Nhưng nhìn đến Lâm Nhuế đang kia làm đề, cuối cùng cũng không tốt quấy rầy đối phương, lúc này mới vẫn như cũ không thôi rời đi. Trong đó một cái tiểu ngọt bánh lập tức đem hình tu một chút, sau đó liền phát đến mình bạn vòng cùng người bộ. Đi Ngọa Long Sơn lại vô tình gặp được ta Nhuế ca gần nhìn đẹp trai hơn càng đẹp mắt, hơn nữa còn cố ý bình dị gần người tơ ết. Lúc ấy gặp phải Nhuế ca thời điểm, nàng đang làm bài thi cái này tiểu ngọt bánh là một cái du lịch ra. Vậy bồ thường xuyên sẽ phát một ít dù lịch chiếu, cũng tích lũy một chút nhân khí, nàng mấy người bạn cũng cùng nhau gửi cho. Một qua hai lại, cũng không biết thế nào, điều này vậy bồ liền bị lúc trước đặt cái này hợp viện người kia thấy được. Người nọ không là người khác, chính là Trình Vận Vận. Trình Vận Vận không thích nhìn game show, nhưng mà nàng khuê mật khúc hiểu mai rất thích xem, cũng tự nhiên nhìn công phu thiếu niên cái này game show. Khúc hiểu mai rất thích Tề Tuấn Vũ, cho nên liền kéo Trình Vận Vận tới đây cái vong hồng đánh thẻ. Vừa vặn Trình Vận Vận khoảng thời gian này bởi vì Lâm Nguyên Chu nhà chuyện, cũng không mấy vui vẻ, ông ngoại nhường nàng cùng Lâm Nguyên Chu chia tay, cuối cùng không có cách nào, Trình Vận Vận không thể làm gì khác hơn là làm bộ tạm thời cùng Lâm Nguyên Chu chia tay. Thật tốt yêu, biến thành dưới đất tỉnh. Trình Vận Vận tâm tình đặc biệt không tốt, đang bạn tốt nói một chút, nàng cũng đáp ứng. 4-5 người trai gái hẹn xong cùng đi ra ngoài chơi. Trình Vận Vận trong nhà mặt có tiền, liền trực tiếp nhường Khúc Hiểu Mai đặt trước bên trong sơn trang tốt nhất đắt tiền nhất cái đó hợp viện. Có thể không nghĩ tới, vốn là dự định xong, Ngọa Long Sơn trang phương diện nhưng lại gọi điện thoại tới, nói hợp viện cần sửa chữa, hoặc là cho bọn họ lui gấp 3 giá tiền, hoặc là có thể cho bọn họ ngày khắc kỳ. Trình Vận Vận hết sức khó chịu, vừa muốn nổi giận, nhưng mà Khúc Hiểu Mai cầu nàng, nói chính mình đặc biệt nhớ đi đâu. Đó dù sao cũng là Tề Tuấn Vũ dừng lại địa phương A cuối cùng Trình Vận Vận vì khuê mật, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng ngày khắc kỳ. Kết quả Khúc Hiểu Mai là trước thấy kia điều với bù, nàng nhất thời hết sức tức giận chuyển cho Trình Vận Vận, nói, nguyên lai chúng ta phòng không phải muốn sửa chữa, mà là bị cái này Lâm Nhuế đoạt đi.